Hình danh sư gia, chương 262, ai quyết định, góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở nói, bức họa thì đẹp nhưng mà bài từ và nội dung vẽ có vẻ không hợp với nhau, sắc thái của bức họa này có vẻ điềm lệ, nhưng lời từ thì sao mà bi thương quá vậy? Chu Hạo cảm khái nói, hồng nhan bạc mệnh đại khái chính là ý tứ này. Một cô nương xinh đẹp là vậy không ngờ lại chết đi, ai mà độc ác ngoan tâm thế? Chu Hạo thu bức họa đem về, để ta xem xét lại cho kỹ. Mạnh Thiên Sở mở các bức vê khác ra xem, nhưng dường như đó là tác phẩm dụng để luyện bút của chủ nhắn, so với bức vẽ trước kém một khoảng cách rất xa, khi hắn vừa định cuốn các bức vẽ này thu lại hết, một trong số đó đã dẫn đến sự chú ý của hắn. Đấy là một bức họa nhỏ chỉ dài 1 mét, trong đó vẽ hai nữ tử trên một bục gỗ bên cạnh song. Một nữ tử ăn mặc hoa lệ nằm dựa vào một cái ván kê, biểu tình ra vẻ thích thú, bên cạnh là một nữ tử tuổi nhỏ hơn, trong tay cầm cái quạt bồ, ngồi cạnh cô nương kia, xung quanh có lau sậy và hoa dại, chẽn mặt nước côn có hai con vịt nhàn nhã bơi. Bên trái bức họa có đề câu, giữa thu được mời ở lại, một thoáng lười nhác ở nhà thanh chân cư sĩ. Mắt Mạnh Thiên Sở sáng rực lên, cao hứng cười nói, ông trời có mắt. Đúng là ông trời không tuyệt đường con người, ha ha, câu này đúng là nói rõ tám tình của ta lúc này. Ha ha ha, Chu Hạo thầy Mạnh Thiên Sở cao hứng như vậy, hỏi. Thiêu gia có phát hiện gì sao? Mạnh Thiên Sở mỉm cười gật đầu, không trả lời, hắn sau đó dẫn Chu Hạo và Mộ Dung Huynh Tuyết về nhà, ngay từ xa đã nghe tiếng cai cọ, hắn nhíu mày đi nhanh về phía phát ra âm thanh, Chu Hạo và Mộ Dung Huynh Tuyết bám theo sau. Lúc này, phòng của Phi Yến đã ngổn ngang tan tành, Phi Yến tranh ở góc tường khóc rất thương tâm ôn nhu, một tay cầm cây chổi lông gà, một tay chống eo, mặt mày bặm trợn tà dai âm ỉnh cái bụng bầu hộ vệ trước người Phi Yến, Hạ Phượng Nghi đứng bên cạnh không bìa làm sao mới phải. Thấy Mạnh Thiên Sở bước đến, mọi người đều hiện vẻ cầu cứu. Hắn bước tới đứng ở cửa, Phi Yến vừa nhìn thấy hắn đã nhào tới giống như đứa bé tìm kiếm sự che chở từ cha mẹ vậy. Ôn Nhu xông lại chụp lấy Phi Yến co kéo, do dùng lực quả mạnh đã khiến ổng tay áo của Phi Yến rách ra. Mạnh Thiên Sở chụp tay à hất mạnh Ôn Nhu lùi mấy bước ngồi phịch xuống đất, Mạnh Thiên Sở ôm Phi Yến vào lòng, tức giận quát hỏi Ôn Nhu. Cô làm cái gì vậy? Ôn Nhu bỏ nhỏm đẩy, dùng chồi lông gà chỉ Phi Yến đáp. Người hỏi ta, sao không hỏi nó thử coi? Phóng tứ, ta là phu quân của cô, không phải là... Ngươi, muốn ăn đòn hả? Vẻ hung hăng của Ôn Nhu lập tức giảm xuống một nửa. Lão gia, ngài đảng lẽ phải quản nhưng tiểu thiếp này của ngài, không ngờ lại coi tôi như không tồn tại, tôi hôm nay không dạy cho nó một bài học sau này tôi làm sao ở lại cái nhà này được nữa. Mạnh Thiên Sở phát hiện trên tay Phi Yến có dấu bị đánh, lòng đau xót vô cùng, sầm mặt bỏ Phi Yến ra, từ từ đến trước mặt Ôn Nhu cười cười, đột nhiên vung tay tát mạnh. Tiếng bốp vang lên rồ to, đánh cho Ôn Nhu kêu thảm một tiếng, ôm mặt lùi mấy bước ngơ ngẩn nhìn Mạnh Thiên Sở. Ngươi đánh ta, ngươi bằng cái gì mà đánh ta? Ta là phu nhân của ngươi, tiểu thiếp vô lễ với ta không thể giáo huấn hay sao? Đổi làm nhà khác thì có thể, nhưng ở chỗ ta thì không. Vì sao? Nhân vì ở đây lời ta nói là tất cả. Chỉ có ta mới có quyền sử dụng gia pháp. Ôn Nhu ngẩn ra, vậy người làm phu nhân ta và tiểu thiếp có gì khác biệt? Đương nhiên có khác biệt, Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com, bọn họ đánh cô ta không quản, cô đánh họ ta sẽ đánh cô. Ôn Nhu ôm mặt òa lên không, vừa khóc vừa gào. Người giết ta phứt đi, ta không muốn sống nữa. Hu hu hu, Mạnh Thiên Sở chẳng thèm lý à, bước trở lại cạnh Phi Yến, hạ giọng hỏi. Là chuyện gì thế? Mắt Phi Yến đọng đầy nước. Em chỉ gọi giai âm tỷ tỷ là phu nhân, thế mà cô ấy nói em không quy củ, dùng chổi lông gà đánh em. Mẹ, cái quái gì thế, không ngỡ vậy mà dám động thủ. Hắn quay đầu hỏi tả giai âm, nàng một thân võ công, sao không ngăn cản? Phi Yên vội nổi, không trách giai âm tỷ tỷ tỷ ấy đến thì em đã bị đánh rồi, nếu không có giai ảm tỷ tỷ cô còn đánh em dừ hơn nửa. Tả giai âm nói, kỳ thật Ôn Nhu nói cùng có lý, Phượng Nghi và cô ấy là vợ thiếp và Phi Yến là thiếp, xưng hô đích xác không thể giống nhau. Chuyện xưng hô này vốn chúng ta rất tùy ý, Ôn Nhu tuy đang khóc nhưng nhất mực gióng tay nghe họ nói, khi nghe đến đất cô à đứng mắt đậy, đầu tóc lòa xòa, mắt nhòe lệ chu chéo. Cái gì mà tùy ý chứ? Nhưng nhà chân lầm tay bùn cưới hỏi tùy tiện mới tùy ý, cô là thiên sư mà ngay cả chuyện này cũng không biết. Chó gì thế? Hạ Phượng Nghi nhíu mày. Ôn Nhu muội muội, sao muội có thể nói nhưng lời như thế chứ? Sao hả, định giáo huấn tôi sao? Cô là cái thá gì chứ? Có tưởng cô là đại phu nhân, ta là nhị phu nhân rồi cô có thể quản ta sao? Ha ha, vậy mau trèo lên ghế ngồi yên trên đó đi. Tả Dài Âm thấy sắc mặt Mạnh Thiên Sơ càng lúc càng khó coi, biết là hắn đang cố sức áp chế lửa giận trong đầu, một khi bạo phát e rằng khó có thể thu thập, vội kéo kéo ống tay áo của hắn. Phu quân, đãi chẳng phải là chuyện gì lớn, chàng công vụ bề bộn mệt mỏi, sớm về phòng nghỉ ngơi. Cái gì? Ôn Nhu dần tới hai ba bước, phấn son trang điểm trên mặt đã bị nước mắt nhẻ nhoẹt loạn cả lên, nhưng vắn dương đôi mắt hạnh nhìn Tả Dài Âm. Cô nói cái gì mà không phải là chuyện lớn, không có quy củ không thành gia đình, cô cũng biết mà, tam cương ngũ thường cô chắc họ qua, cái gì là đạo làm vợ cô biết chứ, cái gì mà phu quản, phu quân là tiếng mà tiểu thiếp có gọi hay sao, cô chỉ có thể gọi là lão gia. Cô và con nhỏ Phi Yến này so với bọn nha đầu và bà mụ ngoài kia chẳng khác gì, chẳng qua là tối đến chẳng háng cẳng ra cho lão gia nằm lên. Im miệng, ngươi điên đủ rồi chưa? Mạnh Thiên Sở nạt chìm, Ôn Nhu ngẩn ra, thật là không nhìn ra nha, lão gia, ngài bênh vực nó như vậy, ngài hiện giờ ở trước mặt tôi mà hung hàn, kỳ thật có còn nghe lời thúc thúc của tôi nữa không, nếu có bản lãnh thì ngài đến trước mặt thúc thúc tôi mà hung hàng đi a, hắc hắc, trước mặt thúc thúc tôi, ngài chẳng qua là con chó ngoác đuôi mà thôi. Chát, một cú tát rõ to vang lèn, Ôn Nhu hòa khóc ôm mặt nhìn chừng Mạnh Thiên Sở. Ngươi còn đánh ta liều mạng với ngươi. Xong vung chảo ra chụp thẳng vào mặt Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở tung chân phóng ra một cước trúng ngay bụng dưới của ả, khiến ả loạng choạng té bẹp xuống đất. Mạnh Thiên Sở quay lại nói với những người khác, các ngươi đều ra ngoài hết, không có mệnh lệnh của ta không ai được phép vào. Hạ Phượng Nghi khẩn trương hói, phu quân định làm gì thẻ, đừng đánh muội ấy nữa. Mạnh Thiên Sở trăng nói chẳng rằng ra hiệu cho họ lui, song âm trầm đóng cửa lại. Nghe tiếng cài chốt, Ôn Nhu khàn giọng hỏi, Mạnh Thiên Sở, ngươi định làm gì? Mạnh Thiên Sở hỏi lại, cô không phải là muốn lập quy củ sao? Hiện giờ ta cho cô biết ở Mạnh gia ta cái gì là quy củ. Gocchuyenaudio.com. Song hắn tung một cước đá văng cái ghế bên cạnh đi. Mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng ghế đổ, rồi tiếng nói khiếp đảm của Ôn Nhu. Ta cho ngươi biết ta là cháu gái của Ôn Tuyền, ngươi dám đánh ta sẽ. Lời còn chưa dứt, đã nghe Ôn Nhu kêu ré lên, Mạnh Thiên Sở đã cầm lấy cây chối long gà, đánh túi bụi vào mặt vào người của cô ả, đồng thời tức giận hét. Ngươi là cháu gái Ôn Tuyền à, ngươi sao không nói ngươi còn là nữ nhân của Mạnh Thiên Sở ta? Ngươi không phải nói định giết cả nhà ta sao? Hiện giờ ngươi cũng là người nhà ta rồi đó. Vậy giết ngươi trước cái đã. Hạ Phượng Nghi thở dài một hơi, nói. Chó bị rượt gáp quá côn quay lại căn, huống chỉ là con người. Muội thử nghĩ xem, bình thường ba chúng ta không cẩn thận bị đứt tay chảy ra chàng ấy đã đau lòng cả nửa ngay, hôm nay Phi Yến bị đánh thành như vậy, rồi bị cô ta làm nhục uy hiếp, chàng ấy côn không nổi nóng mới là lạ, như vậy chàng ấy chẳng côn là Mạnh Thiên Sở nửa. Tả Dài Âm nói, cho cô ta chút bài học không phải là không được, nhưng muội sợ huynh ấy ra tay mạnh quá không hay, dù sao huynh ấy cũng là nam nhân, võ công không tệ, ra tay cũng mạnh lắm. Ngoài phòng, mọi người không ai ly khai, họ lắng nghe tiếng gào thét và tiếng Ôn Nhu trốn tránh khắp nơi trong phòng, thỉnh thoảng miệng phát ra tiếng ré vì bị đánh. Tả Dài Âm lo lắng nhìn Hạ Phượng Nghi, hỏi, muội chưa bao giờ thấy huynh ấy nảy nóng như vậy, và chưa bao giờ huynh ấy động qua một ngón tay của nữ nhân, thế mà hôm nay lại như vậy, không biết sẽ thế nào đây? Hạ Phượng Nghi ngâm nghĩ, nói, cái này thì ai khuyên cũng không được, thôi thì để ta thử xem sao. Hạ Phượng Nghi bước tới cửa, nói, phu quân, chàng hãy bớt nóng đi, Ôn Nhu muội muội mới cưới về, lập quy củ cho người dưới cũng đã có gì sai, nếu là phương pháp không đúng chàng la dày là được, chàng coi trước nhiều người dưới như vậy, muội ấy sau này sao có thể ở cái nhà này được à. Trong phòng lúc này mói không còn tiếng Mạnh Thiên Sở quát tháo nữa, chỉ có tiếng Ôn Nhu kêu thảm khóc lóc. Qua một lát cửa mở, Mạnh Thiên Sở quăng cây chổi lông gà chẽn tay xuống đất, mặt đầy vẻ giận đứng bên cửa. Hạ Phượng Nghi vừa định tiếng vào xem Ôn Nhu, Mạnh Thiên Sở đã quay lại nói với Ôn Nhu trong góc tường. Hôm nay là Phượng Nghi tỷ tỷ của cô cầu xin ta tha cho cô, sau này cô mà hung hăng ngang ngược như vậy nữa, cho dù là thúc thúc của cô đền ta cũng đánh cho cô chết rồi mới mở cửa này ra. Nói xong hắn phất tay áo bỏ đi. Ăn tối xong, Tả Dài Âm đến thư phòng, thấy Mạnh Thiên Sở ngồi trên ghế mặt vần nặng nề y như cũ, liền bước tới khẽ sờ đầu hắn. Mạnh Thiên Sở nhìn nàng, kéo tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình, kéo nàng ngồi vào lòng. Muội bây giờ rất nặng, huynh còn ẵm nổi hay là không? Tả Dài Âm thẹn thùng hỏi, sao mà ẵm không nổi chứ, sau này chờ con sinh ra rồi, hai người một ngôi bên trái một ngôi bên phải của ta, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Tả Dài Âm dựa vào lòng hắn, dịu dàng nói, đói rồi phải không, huynh cứ ở mày đây, nha hoàn không dám vào gọi, muội đi cho người mang chút gì cho huynh ăn, tối nghi có món hồng thiêu sư từ đầu mà huynh thích. Mạnh Thiên Sở lắc lắc đầu, không ăn, ta đã tức no luôn rồi, một cái nhà hạnh phúc như vậy, mọi người hàng ngày nói cười cười, vui vẻ là vậy, thế mà, đều là nô nhân, vì sao một con ác phụ như vậy lại để ta gặp phải, lại côn không cưới không được nữa chứ? Muội biết chàng là vì muội, để chàng chịu khổ rồi. Mạnh Thiên Sở bảo, góc chuyện audio.com, nói gì vậy chứ, nàng là vợ ta sao để cho nàng rời khỏi ta được. Hơn nữa lần này nàng đi, chẳng nhưng là rời khỏi nhà này, rời khỏi ta, mà côn rời khỏi con của chúng ta, ta làm sao để hài tử không có mẹ chứ? Tả Giai Âm gật gật đầu, nói, đại khái là hợp với câu được cái này thì mát cái kia, đúng à, ta cứ tưởng nữ tử trong thiên hạ đều thiện lương, đâu có ngờ gặp phái loại nữ tử ác độc thế này. Tả Giai Ảm nói, kỳ thật muội cảm thấy cô ta cũng đáng thương, bị thúc thúc gả cho nam nhân mà mình không muốn lấy, tuy kỳ thật nam nhân này ưu tú phi thường. Ha ha, ta ưu tú sao? Mạnh Thiên Sở ôm gịt nàng hôn lên bờ môi hồng. Đúng vậy, muội lần đầu tiên nhìn thấy huynh là đã thấy thích huynh rồi, huynh lại làm nên gia nghiệp lớn thế này, sự nghiệp to thế này, không ưu tú sao được. Hắc hắc, xem ra mị lực của ta không nhỏ à, Mạnh Thiên Sở hơi có vẻ đắc ý, tàm tình theo đó cũng rộng mở hơn. À, chẳng phải là không muốn lấy ta sao? Ta đâu phải là người không biết chuyện, ta đâu có muốn cô ta làm gì đâu. Thề mà lạnh nhạt làm cho ta biết mặt để làm gì? Cô ta nếu như nghe lời Kha Đại nhắn khuyên trở về cạnh chàng, làm phu nhân của chàng, cho thấy cô ta đã bắt đầu có ý cùng chàng sống nhưng ngày ém đẹp rồi đó. Nàng đó nha, tâm tư cứ tốt như vậy, cô ta như vậy mà trải qua những ngày ém đẹp sao? Mới ngày đầu đã đành cho Phi Yến Thành như vậy, nếu ta không cho ả biết chút lợi hại sau này khi ta không có nhà thì sẽ ra sao? Đặc biệt là Phi Yến, bình thường nói năng tùy ý quen rồi, lờ không cẩn thận để con độc phụ đó túm lấy lý do thu thập thì sao? Tả Giai Âm thở dài, ngồi dậy từ lòng Mạnh Thiên Sở, nói. Trận này chàng đánh chắc có ta sợ luôn rồi, hy vọng sau này cứ êm xuôi, nếu không e rằng càng phiền phức hơn. Mạnh Thiên Sở bảo, đừng có lo, à chẳng làm gì được đâu. Hy vọng là vậy, Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ một lúc bèn đứng dậy, kéo Tả Giai Ảm đi ra ngoài, Tả Giai Âm hỏi. Chàng đưa thiếp đi đảo, đi rồi hẳn biết mà, khách trương.